Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, gánh chịu tại đi. Tam Miêu các thủ lĩnh trải qua kịch liệt thương thảo sau cùng xác định Bạch Châu thị đại thủ lĩnh là cao nhất quân vương đề tài thảo luận. Nên như thế, cái này sau đó còn kinh lịch miêu dân kịch liệt tuyển cử. Tại trải qua bỏ phiếu sau đó, ngoài ý muốn Bạch Châu thị thủ lĩnh tại dân chúng nơi này uy tín cũng rất cao. Đây là nên như thế. Bọn hắn ngày thường sản xuất cuộc sống đều là do Bạch Châu bộ là quy hoạch. Rất nhiều tình huống công tác cũng là Bạch Châu thủ lĩnh chế định. Đối với miêu dân tới nói, Bạch Châu thủ lĩnh cho bọn hắn giảm bớt cuộc sống gánh nặng. Đề cao lương thực kỹ thuật sản xuất. Đối với những cái kia nơi khác đến bộ lạc dân chúng, bọn hắn nhưng là cảm tạ Bạch Châu thủ lĩnh dẫn đầu bọn hắn tiến hành 996. Để bọn hắn có rồi tiền hàng. Quỷ dị mà hài hòa một màn. Để cho cái khác thủ lĩnh hiểu được có một ít không đúng chỗ sức lực. Nhưng là lại hạn chế tại thời đại nhận thức mà sách không ra. Ngược lại là Hoan Đâu lúc này như có điều suy nghĩ. Dường như nghĩ tới điều gì. Một loại tích lũy ban đầu. Loại này hiện tượng quỷ dị nên có hắn thiên lý sở tại. Hoan Đâu tại thời khắc này. Dường như khôi phục lại hắn đã từng xem như mưu sĩ loại kia thân phận. Mà còn ngắn ngủi chuyển đổi bản thân làm nhà tư tưởng. Cho rằng loại hiện tượng này là không tệ nghiên cứu đầu đề. Dân chúng là vũ khí. Dùng tốt rồi có thể lật đổ chính quyền. Có lẽ khỏi phải dùng cổ đại thánh vương sáo lộ đến tụ tập bọn hắn. Mọi người là truy đuổi lợi ích. Ý nghĩ thế này tại Tam Miêu thủ lĩnh trong lòng mọc rễ nảy mầm. Mà Bạch Châu thị đại thủ lĩnh cũng mang lên trên cái kia đỉnh Bình Thiên Quan. Bình Thiên Quan đeo lên sau đó ngươi cũng không tiếp tục là cái phàm nhân. Trong nhân thế sắc dục, toàn diện đều là lão tử. Bạch Châu thị đại thủ lĩnh rất kích động. Tại Tam Miêu trùng kiến sau đó tích lũy cho tới bây giờ uy vọng cùng trí tuệ. Rốt cục nở hoa kết trái. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Hoan Đâu. Người sau nhẹ gật đầu. Mặc dù cái này, quân chủ thân phận là cùng cái khác rất nhiều thủ lĩnh thỏa hiệp đến. Thế nhưng có rồi quyền lợi. Có thể chậm rãi chỉnh đốn vấn đề nội bộ. Thật lâu trước đó hắn liền cùng Hoan Đâu mưu đồ việc này. Hiện tại Tam Miêu phải làm. Là toàn diện học tập Hồng Châu. Lại toàn diện phá hủy đối phương. Mà tại đầu xuân trước đó. Muốn chuẩn bị tiến hành chiến tranh. Bạch Châu thị đại thủ lĩnh lên quân vị. Hiệu viết Bạch Miêu Đế. Mà còn muốn rộng triệu tứ phương bộ lạc người tài ba. Nghiễm nhiên muốn rèn đúc một cái triều đình thành viên tổ chức hình dạng. Mà lúc này bên ngoài có người đến báo. Nói tìm kiếm được một cây chu thảo. Chính là mới vừa từ trước cửa trên bậc thang sinh ra. Người chung quanh lập tức xôn xao. Mà Hoan Đâu lúc này cười lấy giải thích. Đi qua thời điểm, đế chí chết đi. Đế phóng huân trở thành thiên hạ cộng chủ. Trước cửa bậc thang bên trong sinh ra cỏ đậu. Quả đậu, đối ứng một năm tháng 12. Theo trăng mà sinh tử. Hôm nay Bạch Châu làm quân. Hữu Miêu thị hậu duệ tái nhập. Rõ ràng là mùa đông. Lại là chu thảo sinh sôi. Đây chính là thánh vương xuất hiện dấu hiệu. Chu thảo cùng quả đậu sinh tại bậc thang bên trong. Đá truy cùng bảo châu rơi vào trong lòng bàn tay. Âm u gian phòng đột nhiên ánh sáng mãnh liệt. Cảnh tinh xuất hiện tại dực. Phượng hoàng dừng cánh tại đình. Gia hòa liên tục sinh trưởng. Nước suối sông mở vách núi. Đại phong lượn vòng tới. Tại nước sông phụ cận nhìn thấy trời giáng lôi quang. Mặt trời cùng ánh trăng ánh sáng đều rơi vào trên người một người. Trong lửa tự sinh thịt khô. Trời ban hạ nữ tử. Đây đều là thánh vương xuất hiện dấu hiệu. Đây là thiên mệnh a. Cái này sự tình truyền bá rất nhanh. Tại dân chúng ở giữa đã bắt đầu lên men. Mọi người đều rất kích động. Nói mình con mắt không mù. Xem ra thanh này. Cái này Bạch Châu thủ lĩnh làm quân vương. Thị trường chứng khoán sợ không phải phải lớn chướng. Mà Bạch Châu thủ lĩnh cũng trong lòng tự nhủ. Cái này sóng ổn. Thánh vương thượng vị. Nên như thế phải làm chút động tĩnh ra tới mới có thể nói rõ chính thống a. Đáng tiếc không phải buổi tối. Không thì trực tiếp tới cái cảnh tinh thấy ở rực. Mà Hoan Đâu lúc này trong lòng lại là tại lẩm bẩm. Lúc trước hắn tại Hồng Châu ẩn núp, ngoài ý muốn học được rất nhiều thứ. Lúc này hắn nói những này Thánh Vương điều động, hắn biết rõ nhất thanh nhị sở. Kỳ thực đều là nhân là hoạt động cùng hiện tượng tự nhiên mà thôi. Bậc thang là bùn đất làm, bên trong lẫn vào đặc biệt hạt giống tự nhiên là sẽ mọc ra cỏ cùng hạt đậu. Đá truy cùng bảo châu rơi vào thủ trưởng là nhân tạo âm mưu. Âm u gian phòng đột nhiên ánh sáng mãnh liệt là bởi vì màu trắng vách tường sẽ tia sáng phản xạ. Không biết hấp thu tia sáng, cảnh tinh xuất hiện tại Dực là tương đối hiếm thấy thiên văn hiện tượng. Thế nhưng đại lắc lư mà thôi. Nói nó là Thánh Vương điều động đó chính là. Hoan đâu biết rõ những này trong đầu chỉ có triết học tên cơ bắp. Căn bản sẽ không biết rõ những kiến thức này. Ổn định rất nhiều thủ lĩnh tâm tư sau đó. Hoan đâu liền đưa ra. Hắn nghe, cổ đại hoặc đương đại Thánh Vương đều biết đi đến thăm hiền nhân đến mưu cầu trợ giúp. Hắn biết rõ vài cái hiền giả. Nguyện ý đi là Trắng Miêu Đế mời đến. Ta phải xin ba người đến. Cái này vị thứ nhất không được. Chính là Viêm Đế nhất mạch Tử Tôn. Cổ Cộng Công con trai. Thuật khí. Hắn có bình định nước thổ chi kỹ. Vị thứ hai. Nhưng là làm đương thế rộng lớn tượng. Hách Liêm. Hắn có thể chế tạo ra tinh xảo khí giới. Vị thứ ba. Chính là gần đây có chỗ Thanh Văn ẩn sĩ. Phù Dương Tử. Hắn tham dự qua Tấn Vân cùng Hồng Châu chiến đấu. Đối Hồng Châu người tác chiến phương pháp rất tinh tường. Có thuật khí đại thần. Chúng ta liền không sợ Hồng Châu khí hậu công kích. Có rồi Hách Liêm đại tượng. Chúng ta liền có thể cùng nghĩa quân. Đan chu tại khí giới bên trên phân cao thấp. Có Phù Dương Tử tại. Chúng ta đối Hồng Châu tác chiến phương pháp cùng với bố cục liền rõ như lòng bàn tay. Bạch Miêu Đế nghe gật đầu. Đây là có lý. Đi qua ta nghe nói Hoàng đế tại bờ biển tìm tới Phong Hậu. Tại Đại Trạch tìm tới Lực Mục. Cuối cùng trợ giúp hắn nhất thống thiên hạ. Vì vậy Hoan Đâu liền xuất phát. Hắn trước tìm Phù Dương Tử. Song phương lợi ích nhất trí. Phù Dương Tử cảm tạ Hoan Đâu để cho hắn trở thành Tam Miêu Thượng khách. Không cần khách khí. Người mong muốn cướp đoạt mặt trời đồ đằng cùng hai cái gà con. Ta muốn đạt được phương Nam đất đai cùng quyền lợi. Hôm nay mượn nhờ Tam Miêu lực lượng, việc lớn có thể thành. Miêu dân đã phồn vinh, mô phỏng theo Hồng Châu cải cách xem như thành công. Phù Dương Tử biểu đạt lo lắng, hắn bày tỏ Hồng Châu có thật nhiều luyện khí sĩ. Hôm nay mặc dù đối phương nguyên khí đại thương, thế nhưng luyện khí sĩ hẳn đã nhận được tu dưỡng. Tam Miêu nơi này mong muốn dùng số lượng đè chết chất lượng. Vẫn còn có chút khó khăn. Hoan Đâu lại bày tỏ không đủ để sợ. Lần này hắn đã tìm được khắc chế chi pháp. Hoan Đâu cáo biệt Phù Dương Tử. Tìm tới thuật khí. Lấy quản lý lũ lụt làm lý do đầu mời hắn tới dạy bảo. Mà còn đem theo Hồng Châu học trộm đến trị thủy phương pháp đưa cho hắn trao đổi. Thuật khí ẩn cư tại Sơn Giã. Trợ giúp một ít tiểu bộ là quản lý lũ lụt. Không biết ngoại sự. Nhìn thấy Hoan Đâu trị thủy phương pháp. Tại chỗ đầu óc liền nóng lên. 200 năm chưa từng thấy qua loại này trị thủy chi thuật. Mời đến thuật khí. Hoan Đâu lại tìm đến Hách Liêm. Dùng tinh xảo Hồng Châu khí giới đả động hắn. Mà còn nói cho hắn biết. Hồng Châu thợ thủ công cũng không đem thiên hạ công tượng đều đặt ở trong mắt. Hách Liêm tại chỗ giận dữ. Bày tỏ muốn đem cái kia gọi là A Hồng người. Đem hắn đầu đập nát. Tới lui lui bận rộn một tháng. Đảo mắt đã gần đến cuối năm. Hoan Đâu đi tới động đình chỗ sâu. Nơi đây có một tòa đại uyên. Một vị lên thân làm người hạ thân là rắn. Sinh ra hai bài. Thân thể che áo tím cự thần. Ở đây ngủ say. Hoan Đâu tới đây tế tự. Thiên hạ bá chủ diên duy. Tam Miêu tế tự ngươi đồ đằng. Mời ngươi che chở miêu dân tác chiến. Sơn Hải Kinh Hải Nội Kinh Kỳ. Có người viết miêu dân. Có thần chỗ này. Đầu người thân rắn, dài như càng xe, tả hữu có đầu, áo tím, mũ chiên mũ, tên là Diên Duy, nhân chủ được mà hưởng ăn vào. Bá thiên hạ, có một loại người gọi miêu dân, bọn hắn cư trú địa phương có một cái thần. Hắn hình dạng là mặt người hai đầu thân rắn, thân hình có xe vòng lớn như vậy, càng xe dài như vậy, cái cổ trái phải tách ra, mỗi loại mọc ra một cái đầu. Hắn bình thường mặc trang phục màu tím, mang đỏ màu sắc mũ miện, kỳ danh gọi Diên Duy. Nhân chủ đạt được hắn sau tiến hành phụng hưởng tế tự, liền có thể xưng bá thiên hạ. Tại Xuân Thu thời đại, Diên Duy bị xem như cổ thần quỷ một trong, bị Tề Hoàn Công tại Phương Đông Đại Trạch nhìn thấy. Hoàng tử cáo ngao giải thích cho hắn cái này quỷ thần tác dụng, đó chính là có thể xưng bá thiên hạ. Sau này Tề Hoàn Công quả nhiên trở thành thiên hạ bá chủ. Nhưng hôm nay, Diên Duy dường như còn chưa từng tỉnh lại. Hoàn đầu chính phải tiến hành tế tự, đang kêu gọi Diên Duy sau đó, động đình chư thần đều có thể bị Tam Miêu chỗ điều động. Động đình bên trong có thật nhiều sử dụng xa quái thần, có thể phát động mưa gió, đủ để áp chế phương Nam luyện khí sĩ. Chỉ là những này quái thanh tính tình cổ quái, không nghe theo phàm nhân hiệu lệnh, cũng không tiếp thụ phàm nhân tế tự. Chỉ có Diên Duy bực này bá chủ chi thần mới có thể điều động bọn hắn. Cho tới nguyên lý, đại khái cùng cái kia Đông Hải đại điểu cấm chú chỗ thi triển phương pháp bộ không sai biệt lắm. Nhưng ngay tại Hoan Đâu bái phỏng tế tự đồ vật thời điểm, đột nhiên cách đó không xa đột nhiên có người khoác vũ y mà tới. Hành động không cách nào bị nhìn thấy, chỉ có thể trông thấy người tới rơi xuống đất một nháy mắt. Hoan Đâu giật mình. Bá chủ chi địa làm sao có thể có người xa lạ ở chỗ này? Người vừa tới lên tiếng, tự xưng là vì tìm kiếm có thể vương thiên hạ người tới nơi này. Hắn muốn vì loại người này làm ca. Hắn đi gặp qua Trọng Hoa, hiểu được so với Đế Phóng Huân hay là kém một ít. Hắn đi tới nơi này là bởi vì Diên Duy biết rõ ai sẽ vương thiên hạ. Vì vậy nó sẽ che chở vương thiên hạ người. Ta là Hồng Nhai Tử, từng vì hoàng đế làm ca. Ngươi là Hoan Đâu, năm đó ta tại đào đường gặp qua ngươi. Người tới mở miệng như thế, Hoan Đâu giật nảy cả mình. Hồng Nhai tiên sinh, hắn từng vì hoàng đế làm ca luật, theo đại hạ chi tây đi đến Côn Luân chân núi phía dưới. Căn cứ Phượng Hoàng kêu lên khác biệt 12 luật, sau đúc 12 chung, lấy cùng ngũ âm, lấy làm anh thiếu. Hắn thường thường người khoác tiêm lệ lông vũ chế tác vũ y. Tại Đế Nghiêu thời điểm xuất hiện, đã sống rồi 3000 năm. Hoan Đâu vội vàng bái kiến, cảm giác được thật sự là trời trợ giúp với hắn. Hắn nói cho Hồng Nhai tiên sinh, nếu như Tam Miêu tế tự có thể dùng Diên Duy thần thức tỉnh, như vậy thì chứng minh Tam Miêu là có thiên hạ cộng chủ tư chất. Từ một phương diện khác đến xem, các ngươi khi bại khi thắng, cũng là đúng là kiên nhẫn. Như thế kim thạch có thể lũ. Chấm ngoặc kép. Hồng Nhai Tử không biết nên nói cái gì. Hắn luôn cảm giác Tam Miêu loại này thuộc tính giống như là con gián. Đánh không chết tiếp tục làm. Kinh điển điểm không. Tra tấn đồng đội. A ta không là ngươi đồng đội a. Cái kia không việc gì. Thế nhưng lần đầu gặp mặt cũng không tốt nói xấu. Mà lại chính mình cùng thế gian đại bộ phận thế lực đều không có liên quan. Không đến nỗi khai khẩu mắng Hoan Đâu là tên khốn kiếp cái gì. Bất quá Hoan Đâu ngược lại là bắt đầu liếm chó mô thức. Bởi vì Hoan Đâu biết rõ, muốn so Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử còn muốn lợi hại hơn người. Trên đời là không thấy nhiều. Kỳ thực Xích Tùng Tử 800 tuổi liền tu hành đến rồi thế gian này thiên hoa bản. Ở độ tuổi này thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Hồng Nhai Tử, Triển Thượng Công, Cổ Đại Tử, Thông Huyền Tử, Úc Hoa Tử, những này cái nào không phải 2-3000 tuổi người, đều là cổ Tam Hoàng đến Phục Hy thị thời gian người tu hành. Xích Tùng Tử lấy 800 tuổi chi thân có thể cùng bọn hắn sánh vai. Thậm chí bắt đầu so sánh, tại một số phương diện chỉ là hơi kém một chút. Đã là khó lường thành tựu. Hoan Đâu lúc này liều mạng bày tỏ, Tam Miêu đã được đến Diên Duy tán thành, hiện tại chỉ cần phải tiến hành một lần tế tự là được rồi. Diên Duy che chở Tam Miêu sau đó, để chứng minh Tam Miêu có cộng chủ tư cách, như vậy thì đến khởi xướng một trận đại chiến đi. Ta biết Hồng Châu chi địa người vi phạm thiên lý, làm ra rất nhiều hung tàn ác độc vũ khí hóa học. À, cái gì là hóa học? Ta cũng không biết, thế nhưng những chất lỏng kia dội tại trên thân người liền có thể ăn mòn huyết nhục. Màu đen màu vàng bột phấn có thể phát ra thanh quang cùng hỏa diễm. Sóng trùng kích, chấm ngoặc kép, Hoan Đâu tận lực đi đánh giá Hồng Châu chiến tranh trình độ. Hồng Nhai Tử sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì. Đối Hoan Đâu nói, kỳ thực ta không hiểu. Chấm ngoặc kép, xin mời ngài nói, người đã nói rồi, mong muốn đầu nhập vào Minh Chủ, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Vì cái gì nhất định phải đi theo Tam Miêu đâu? Tất nhiên Hồng Châu cũng cùng Trung Nguyên không có liên quan quá nhiều. Trực tiếp đầu nhập vào đi qua không được sao? Dựa theo ngươi nói, Hồng Châu mặc người chỉ cần có tài, ngươi hẳn là có thể tìm được chính mình sinh tồn phương thức. Ngươi nếu là nói đoạt đi bọn hắn đất đai, ta cảm thấy ngươi bản lĩnh còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, a cái này, chấm ngoặc kép, Hoan Đâu trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Bởi vì hắn cũng không thể nói. Hắn năm đó khi đi tới sau đó gốc rễ chướng mắt mảnh này địa phương. Sau đó mấy năm trước phát hiện Hồng Châu là cái đại kho lúa mới lên cướp đoạt tâm tư. Hôm nay mắt thấy đánh không lại, lại chạy đi qua đầu hàng. Có phải là có chút quá ba họ gia nô rồi? Hoan Đâu cắn răng, nghĩa chính ngôn từ. Ta cảm thấy, người vẫn là có chút cốt khí tốt. Phải gãy không ngừng, đánh không nát, áp không đổ, xoay không ngoặt. Càng là gian nan thời điểm, càng là có thể thể hiện ra loại này khí phách. Hồng Nhai Tử, ngoặc kép, người nói, đại khái là đúng, nhưng luôn cảm giác như thế chính khí lời nói không phải là ngươi cái này phản. Tặc nói ra đi, ngươi không phải là không có bản lãnh, cho nên sợ hãi đến bên kia không làm được sự tình sao? Làm sao có thể? Hoan Đâu phủ nhận, mà còn bày tỏ, năm đó hoàng đế có cái thần tử gọi là Tả Triệt. Hắn đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối. Thế nhưng hắn bản lĩnh không lớn, chỉ là tại lúc tế tự sau đó phát minh bài vị mà thôi. Nhưng hắn rất có tiểu thông minh, biết rõ theo long chi công trọng yếu bao nhiêu. Vì vậy tại hoàng đế chết đi 7 năm sau đó, ủng hộ Chuyên Húc thoát ly Thiếu Hạo, tự lập làm hắc đế. Hoan Đâu bày tỏ, hắn tại Hồng Châu đã tìm kiếm đến rồi dạng này một đứa bé. Chỉ cần mình nghĩ, lập tức liền có thể nâng đỡ đứa bé kia đăng lâm đại thủ lĩnh. Mà chính mình xem như phụ chính tướng quốc, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, trực tiếp trăm vạn đại quân nghịch hướng nam đánh bắc quét ngang Trung Nguyên. Bất quá, tiên sinh ngươi cũng biết, dạng này quá không có tính khiêu chiến. Đối với ta như vậy ưu tú người mà nói, là không lọt mắt, cho nên ta lựa chọn lại thêm có cốt khí, lại thêm có khiêu chiến, lại thêm có thể chứng minh chính ta bản lĩnh con đường. Nếu như ta đem Tam Miêu nâng đỡ đến rồi cộng chủ vị trí bên trên, hậu nhân liền sẽ rõ ràng, không phải ta không có bản lãnh, mà là đế phóng huân không hiểu được biết người. Hắn là mắt mờ, mà ta có tài nhưng không gặp thời, lúc này mới nhảy phản, cho nên bức ta phản bội chạy trốn, là hắn sai lầm lớn nhất lầm. Hoan Đâu nói xong. Bắt đầu kích động lên, dường như thực sự tin tưởng chính mình lâm thời lập ra tới lý do này. Không tệ, không sai là ta, là thế giới đờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.